Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 141, chương 142, Bí cảnh Tà Tung. Lôi Nghênh Tuyệt Địa, một chỗ bãi tha ma. Bạch Quân Hách, chúng ta không phải đã nói, sau khi đi vào không cho phép tự giết lẫn nhau. Ngươi là muốn chủ động phá hư quy tắc này sao? Loạn Thạch Đá Lởm Chởm Thạch Táng Âm U Chi Địa. Một tên thiếu niên tóc trắng tay cầm trường kiếm, mũi kiếm trực chỉ một cái khác cái cổ, mà tại khoảng cách mũi kiếm chỉ có không đến mấy cái cm địa phương. Một tên thanh niên chính té quỵ dưới đất, toàn thân cứng ngắc, tức hổn hển nói, ta phát hiện các ngươi những thế gia đệ tử này thật vô cùng buồn nôn. Rõ ràng là ngươi muốn trắng trợn cướp đoạt lệnh bài ra tay trước, lại trái lại yêu cầu ta làm thế nào. Rõ ràng chiếm cứ lấy có lợi nhất tư nguyên, nhưng đều là một số hiếp yếu sợ mạnh nhuyễn chân tôm. Thế này hy vọng như giao cho các ngươi, vậy trừ hủy diệt, cái thế giới này còn có thể cứu. Bạch Quân Hách ngửa đầu lẩm bẩm một tiếng, cùng tiên thí hai cửa trước ôn nhuận như ngọc hoàn toàn không giống. Cái kia Trương Tuấn Lang rõ ràng ngũ quan bên trong tràn ngập dị dạng tranh cười. Điên rồi, cái này Bạch Quân Hách điên rồi. Thấy thế, thanh niên thần sắc hoảng sợ, vốn là chỉ là nhìn Bạch Quân Hách không có chút nào phòng bị. Nghĩ đến nếu là có thể đánh lén tiêu diệt hắn, đây chẳng phải là một cọc ca tụng. Ai có thể ngờ tới, Bạch Quân Hách phản ứng nhanh chóng như vậy, trong nháy mắt phản chế hắn. Đang định bóp nát pháp ấn truyền tống ra bí cảnh, một chút hàn quang tại trước mắt hắn không ngừng phóng đại. Hắn thấy được chính mình không đầu thân thể, đời sau lại đầu thai đi. Lạnh lùng một tiếng về sau, Bạch Quân Hách thu kiếm, lần nữa khôi phục một bộ ôn nhuận như ngọc điệu bộ. Đến mức cái kia treo ở bãi tha ma đống đá phía trên thiên nguyên lệnh bài, hắn đồng dạng không có một chút lấy đi ý nghĩ. Cái gì thu thập lệnh bài, lại thông qua lệnh bài số lượng đến quyết định thủ khoa chi vị, loại chuyện này hoàn toàn không có ý nghĩa. Bởi vì hắn dự định tại cái này vòng thứ ba trong khảo hạch đem tất cả mọi người đào thải ra khỏi cục, bao quát cái kia nhất kỵ đương thiên, áp tại mọi người trên đầu trầm úc. Lần này người đứng đầu chỉ có thể là hắn. Sau hai canh giờ, đáng chết, đến tột cùng là cái gì đang đánh lén chúng ta? Liền bóng người đều không nhìn thấy thì tổn thất mấy cái huynh đệ. Toàn bộ bí cảnh có thực lực này, cũng liền cái kia nhất phẩm căn cốt trầm úc. Không nghĩ tới chúng ta còn không có liên hợp, hắn liền bắt đầu không chút kiêng kỵ giết người, thì không sợ ngoại giới tiên sư đại nhân nhìn ở trong mắt sao? Hưu, một nói kiếm khí màu vàng óng từ đằng xa xa mấy chục mét địa phương bất ngờ xuất hiện. Cơ hồ là lướt qua mấy người gương mặt một đường chạm tại sau lưng trong rừng cây. Chỉ thấy trên mặt đất lưu lại một đạo đường kính hơn 20 cm thâm thúy kiếm ngân, càng là trực tiếp quán xuyên phạm vi 10 mét bên trong cây cối. Đem một kiếm chém ra, đẫm máu chất lỏng màu đỏ không ngừng theo trên mặt bọn họ chảy xuống. Không được lão đại, cái này không có cách nào đánh nha. Ta nghiêm trọng hoài nghi đạo kiếm quang kia là trong truyền thuyết chân khí phòng ra ngoài. Không phải vậy liền xem như kiếm khí ly thể, cũng không nên sinh ra uy lực lớn như vậy. Mấy cái người thần sắc sợ hãi, hơi hơi liếc qua đồng bạn trên mặt kiếm ngân, kềm nén không được nữa nội tâm kinh hoàng, đem bảo mệnh dùng màu trắng tinh thể trực tiếp bóp nát. Thân thể hư huyễn một chút về sau, biến mất tại nguyên chỗ. Cái kia được xưng là lão đại nam tử, mang trên mặt hung ác vết sẹo, nhưng nhìn lấy liên tiếp biến mất đồng bạn, khẽ cắn môi, vẫn là bóp nát tinh thể, thân thể biến mất ở chỗ này. Mấy phút sau, Bạch Quân Hách đi ra, nhìn thoáng qua không có một ai mặt đất, nỉ non một tiếng, đều truyền tống đi, xem ra là bỏ cuộc. Nếu như vậy đây chính là đào thải nhóm thứ ba, một nhóm bị ta cố ý thả đi. Tiên truyền trầm úc tàn bạo hành động, khác hai nhóm trực tiếp bỏ quyền. Từ đầu tới đuôi ta đều không có bị nhìn đến dung mạo. Cũng sẽ không có người cho là ta một cái nhị phẩm căn cốt sẽ tiên sư mới có thể chân khí phòng ra. Ngoài, còn tận lực khống chế kiếm khí thuộc tính, Bọn họ ra ngoài tối đa cũng thì cho rằng là Trầm Úc đào thải bọn họ. Hoàn mỹ, Bạch Quân Hách âm trầm cười một tiếng. Chỉ là một cái miệng liên hợp có làm được cái gì? Nhưng một cái tại trong khảo hạch không kiêng nể gì cả. Khắp nơi săn giết đỉnh phong cao thủ. Trầm Úc, không biết ngươi sau cùng sẽ gặp phải như thế nào vây công đâu. Hy vọng ngươi có thể giúp ta nhiều đào thải một số đối thủ. Dạng này ta cũng thật dễ dàng điềm. Hoặc là ngươi dạng này bị trực tiếp xử lý cũng không tệ. Dù sao thật đánh lên, hẳn là sẽ rất phiền phức. Ngọa tào, cuối cùng là thứ quỷ gì? Bị lây bệnh trành quỷ. Nhưng cái đồ chơi này làm sao lại xuất hiện tại tiên môn bí cảnh bên trong? Không được, ta phải tranh thủ thời gian cùng đại ca hội tụ. Sự tình có điểm gì là lạ? Lúc này Phùng Toàn đang toàn lực chạy đang khắp nơi là xét đánh sơn cốc. Mà phía sau hắn, thì là theo chân một đám hai mắt trợn trắng. Nhìn qua dữ tợn mà kinh khủng bóng người. Từng tiếng cực kỳ vặn vẹo gào rú không ngừng theo bọn họ trong miệng phát ra. Có thể nhìn đến, những quái vật này từng cái người mặc lộng lẫy cẩm phục. Cầm đao kiếm trong tay. Cầm đầu hung ác bóng người. Trên mặt có một đạo sẹo đao dữ tợn. Như là quái vật đồng dạng thấp nằm tại đất. Tứ chi cùng sử dụng. Đột nhiên nhảy lên lên. Lấy một loại 10 phần quái dị vặn vẹo tư thái đuổi theo. Trên lưng, càng là ngọ nguậy mấy cây tựa như bạch tuộc một dạng xúc tu. Những người còn lại cũng giống như vậy. Không phải trên lưng xúc tu. Cũng là sau lưng có không rõ mơ hồ bóng trắng như là khống chế búp bê giống như thao túng những người này thân thể. Hoặc bò trên mặt đất. Hoặc giơ vuốt. Hoặc vung vẩy đao kiếm búa kích. Đều không cần thấy thế nào. Liền biết đây là bị chuyển hóa trành quỷ. Lúc này Phùng Toàn một bộ gặp vận rủi lớn ảo não bộ dáng. Đang tìm kiếm Trầm đại ca dọc đường. Hắn trùng hợp đi qua một chỗ quặng mỏ. Bị quặng mỏ chôn giấu một chỗ cái hố hấp dẫn. Dựa theo logic, loại vật này tuyệt đối cất giấu thiên nguyên lệnh bài. Thế mà, lệnh bài hắn xác thực thấy được. Bất quá lại là tại một đám xác chết trông được gặp. Những tử thi này người mặc cẩm phục. Nguyên một đám khuôn mặt vặn vẹo, đồng tử trợn trắng, khóe miệng đều là bọt mép, vừa nhìn liền biết không chết bao lâu. Trên thân không có có dư thừa chí mạng dấu vết, chỉ là trên mặt có bị thứ gì chảy ra tiểu vết. Trên người lệnh bài càng là vẩy xuống một chỗ, hắn thô sơ giản lược khẽ đếm chỉ ít có 5 cái trở lên. Cái này trùng điệp kỳ quái điểm, lệnh hắn trước tiên chạy ra ngoài, sau đó bọn này xác chết. Thì sống lại, một đường theo sơn cốc quặng mỏ đuổi theo ra 10 dặm có hơn. Cắn chặt không thả, tựa hồ sợ hắn đem bọn này thí sinh bị một loại nào đó không biết tên tồn tại chuyển hóa thành trành. Quỷ một chuyện rũ ra đi, Thiên Nguyên Tông bên ngoài, một chương dài đến 10 mấy thước quyển trục lơ lửng ở chân trời. Đều đi qua nửa ngày thời gian, thí sinh còn dừng lại tại lúc đầu lôi nghênh tuyệt địa. Đạo Lăng Tiên Quân. Tiết lộ một chút người phỏng theo đến tột cùng là lôi nghênh tuyệt địa mảnh đất kia mới. Vinh Đại Đương gia hiếu kỳ nói. Đạo Lăng Tiên Quân cười thần bí. Lôi Quỳnh đỉnh chóp, danh xưng thân thủ liền có thể chạm đến lôi kiếp mây xanh chi đỉnh. Ta tại lôi nghênh tuyệt địa, thả một khối nhị tinh tà tai lôi tâm chu bộ phận tâm hạch làm xét đánh hạch tâm nơi phát ra. Bắt trước được lôi nghênh tuyệt địa thiên tai, nếu siêu hơn nửa ngày kỳ hạn. Đem trực tiếp diễn biến thành chân chính lôi ngục. Không rời đi, cũng chỉ có thể bị đào thải. Rời đi, liền sẽ tiến vào càng thêm khảo nghiệm sinh tồn khô tịch tiết nguyên. Ánh mắt bị ngăn trở. Hàn băng đột kích, tăng thêm bán thành phẩm tiết yêu mai phục. Đột nhiên tao ngộ hạ biến cố cũng lại càng dễ cùng với những cái khác thí sinh phát sinh xung đột. Một cái tiên thí làm nhiều như vậy tra tấn người thủ đoạn. Các ngươi tâm thật tạng. Nghe xong, Linh Lung Tiên Quân âm thầm bĩu môi. Lần trước đệ tử cũng là bởi vì không có để bọn hắn sớm thích ứng. Lúc này mới bị một cái mê mê hoặc lòng người tiểu đông tây kém chút làm đoàn diệt. Như thế sai lầm, từ giờ trở đi uốn nắn. Đạo Lăng Tiên Quân nói ra. Chờ một chút, Đạo Lăng Tiên Quân, so với các ngươi cái này tra tấn người thủ đoạn, ta càng để ý một chuyện khác. Theo pháp ấn biến mất tình huống đến xem. chỉ ít có tiếp cận 1/5 thí sinh bị đào thải. Nhưng không một người lựa chọn bóp nát tinh thể, bỏ quyền thoát đi, toàn bộ là chiến tử tại bí cảnh bên trong. Chẳng lẽ lần này thí sinh đều như thế kiên cường, tình nguyện chiến tử cũng không nguyện ý bỏ quyền. Chu Tước Tiên Quân khoát khoát tay, đánh gãy giữa bọn hắn đối thoại, một mặt ngưng trọng nói, xác thực kỳ quái, theo lý mà nói lúc này thời điểm sớm đã có người bỏ cuộc. Chấm ngoặc kép, Vinh Đại Đương gia gật đầu lên tiếng. Đạo Lăng Tiên Quân suy nghĩ một phen, giải thích nói, đoán chừng bị đào thải thí sinh đều là trong chăn khu xét đánh không cẩn thận đánh trúng. Ta xem một chút, lúc này thời điểm Lôi Nghênh Tuyệt Địa cũng đã nghênh đón Lôi Ngục. Hẳn là không có thí sinh đợi ở nơi đó. Không đúng, dựa theo Lôi Quỳnh Đỉnh chóp địa đồ phân tích, lúc này còn có người tại Mây Xanh Chi Đỉnh, mà lại không chết. Nữ tiên quân nhắm mắt dò xét tự thân bản mệnh pháp bảo. Ở trên không lơ lửng trên quyển trục, một cái đặc biệt biểu tượng hiện lên ở Lôi Nghênh Tuyệt Địa. Đó là thuộc về Trầm Úc Pháp Ấn khí tức, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.